Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783 đến cùng cái gì là ái tình? Nói, Trương Húc nâng boxing đánh về phía quả cầu thủy tinh. Trương Húc thực lực cường đại như thế, đừng nói là đánh nát một thủy tinh cầu, chính là đánh nát một cái tinh cầu cũng không được vấn đề gì. Trực tiếp liền đánh nát quả cầu thủy tinh. Nhất thời, quả cầu thủy tinh bên trong những kia hồn phách liền tung bay đi ra. Những hồn phách này đều là khuôn mặt dữ tợn ác quỷ. Nhìn thấy Trương Húc, nhìn thấy Nhan Nhược, đều lan ra đến rồi cừu hận vẻ mặt. Còn có mấy cái muốn công kích Trương Húc, Nhan Nhược, thế nhưng vẫn không có tới gần. Liền bị Trương Húc khí tức trên người cho cách trở ở bên ngoài. Trương Húc thần hồn quét qua. Hiện, những hồn phách này cũng không nhiều, khoảng chừng chính là mấy trăm cái dáng vẻ. Trương Húc có chút buồn bực, coi như là Doãn gia bồi dưỡng những cương thi này còn chưa hết con số này. Nhan Nhược tựa hồ nhìn ra rồi Trương Húc nghi hoặc, Doãn gia người dùng cái này quả cầu thủy tinh, không chỉ là giam cầm hồn phách, hay là dùng hồn phách bên trong năng lượng, đến duy trì một trận pháp này cần dùng người hồn phách đến thúc đẩy. Qua mỗi đoạn thời gian, liền muốn truyền vào mới hồn phách. Trương Húc nhìn về phía Nhan Nhược. Nhan Nhược nhìn một chút Trương Húc, đón lấy nói rằng, trận pháp này thập phần ác độc, thế nhưng hiệu quả hết sức tốt, chính là có thể gắn bó Doãn gia trường thịnh không suy. Doãn gia vẫn như thế hưng thịnh, không phải là không có nguyên nhân. Trương Húc gật gật đầu, Doãn gia người, đều đáng chết, mỗi người, đều đáng chết. Thực sự là đem những người kia sử dụng đến triệt để. Thi thể dùng để bồi dưỡng cương thi, hoặc là đào tạo bỉ ngạn hoa. Thần hồn dùng để duy trì nhường Doãn gia hưng thịnh trận pháp. Những người này, thật sự quá đáng thương. Thi thể, hồn phách, đều bị sử dụng, tương đương với cái gì đều không có. Ở trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Trương Húc dùng thương xót ánh mắt nhìn một chút những kia hồn phách. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đọc, Trương Húc thực lực tăng cường, thần hồn mạnh mẽ, trên người lại ẩn chứa có lượng lớn công đức lực lượng. Hiện tại đọc lên, hiệu quả tốt hơn rồi. Liền nhìn thấy theo Trương Húc đọc, đạo đạo kim quang lan ra đến, rơi vào những kia hồn phách trên người. Những kia hồn phách tiếp nhận rồi kim quang, toàn thân lệ khí đều không có, trở thành khi còn sống dáng vẻ, cũng khôi phục thần trí. Xem ra cũng không có như vậy dữ tợn. Những này khôi phục thần trí hồn phách quay về Trương Húc cúi đầu, sau đó bồng bềnh rời đi. Càng nhiều hồn phách quay chung quanh ở Trương Húc xung quanh. Trương Húc tiếp tục đọc. Từng cái hồn phách khôi phục lý trí. Từng cái hồn phách rời đi. Từng cái hồn phách đi nghênh đón bọn họ tân sinh. Qua khoảng chừng 2 giờ, Trương Húc độ xong hết thảy hồn phách. Nhìn một chút những cương thi kia, nhìn một chút những kia đào tạo bỉ ngạn hoa thi thể. Trương Húc ném ra một cây đuốc, toàn đốt rụi, đi ra hang, nhìn một chút không có tiếng động Doãn ra thung lũng. Trương Húc lại ném ra mấy cái quả cầu lửa, đến không trung, nhìn toàn bộ Doãn ra bao phủ ở trong ánh lửa. Trương Húc thở dài, Doãn ra rốt cục tiêu vong, mà theo này lửa lớn. Nơi đó dùng hồn phách duy trì Doãn gia hưng thịnh trận pháp cũng tiêu vong. Trương Húc nhìn sắc trời một chút, sắc trời hơi trễ. Trương Húc đối với Nhan Nhược nói rằng, chúng ta đi phụ cận trên núi nghỉ ngơi một chút, ngày mai chạy tới Ngự Thần Môn. Nhan Nhược gật gật đầu, đúng đại nhân. Một người một đờ thi ở phụ cận một trên đỉnh núi hạ xuống. Trương Húc nhìn chung quanh, Côn Lôn Sơn vẫn còn có chút hoang vu a, hơn nửa ngọn núi đều là lòa lộ ra nham thạch, rất ít nhìn thấy rong tùm địa phương. Doãn gia trốn ở chỗ này, phỏng chừng cũng là trải qua dày công tính toán. Doãn gia thung lũng có thể sản xuất lương thực, mà thung lũng kia rất khó bị người hiện. Doãn gia làm những này chuyện thương thiên hại lý, cũng đều có thể ẩn giấu hạ xuống. Lần này, nếu như không phải Doãn gia người quá tham lam, muốn từ gia gia Trương Nguyên lên nơi này được chỗ tốt, bạo lộ ra, cũng sẽ không có người có thể diệt bọn hắn Doãn gia. bọn họ sẽ hại càng nhiều người. Cho nên nói a, tự làm bậy, không thể sống. Trương Húc lấy ra bếp nấu, chuẩn bị làm cơm. Nhan Nhược nở nụ cười. Đại nhân, để ta làm đi, thủ nghệ của ta không sai đây. Lão gia tử đều nói, ta làm cơm nước so với Chu Hồng tỷ tỷ làm tốt. Trương Húc gật gật đầu, lấy ra một chút nguyên liệu nấu ăn. Ngươi nhìn làm đi. Nhan Nhược bắt đầu làm cơm. Trương Húc ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Không biết, Lâm Tháp hiện tại đang làm gì đấy? Không biết nàng ở cái kia tân sinh vũ trụ, có phải là rất vui vẻ đây? Không biết, nàng có phải là cũng như vậy ngắm nhìn bầu trời, nhớ nhung chính mình? Trương Húc cảm thấy, chính mình nhớ nhung đều sắp trở thành sền sệt cái kén. Thật giống muốn đem mình hoàn toàn gói lại, cái gì đều không suy nghĩ một chút. Cái gì đều không muốn làm. Đã nghĩ nhìn như vậy tinh không? Nhớ nhung Lâm Tháp. Trương Húc cũng là càng ngày càng mê man. Hắn hiện tại đều không hiểu ái tình là cái gì. Đã từng, hắn cho rằng hắn rõ ràng ái tình là cái gì. Thế nhưng hiện tại, hắn mê man. Đối với Trác Uyển Đình, hắn là yêu thích, lưu ý, cũng hy vọng tương lai có thể cùng nàng dắt tay bước vào hôn nhân. Thế nhưng, làm bạn Lâm Tháp 3 vạn năm, nội tâm hắn đối với Lâm Tháp quyến luyến, sền sệt đến thật giống hóa không mở chè. Đã từng, nội tâm hắn cũng là âm thầm do dự qua, muốn liền như vậy làm bạn Lâm Tháp, mãi đến tận thiên hoang địa lão, mãi đến tận vũ trụ hủy diệt. Nếu không là nghĩ tới gia gia Trương Nguyên Lê, hắn đều không chuẩn bị trở về. Hiện tại, mới qua mấy ngày hắn liền như vậy nhớ nhung. Cuộc sống sau này nên làm cái gì bây giờ? Đại nhân, làm tốt, ngài đến ăn đi. Nhan Nhược âm thanh âm vang lên, đánh gãy Trương Húc dòng suy nghĩ. Trương Húc đi tới, Nhan Nhược xào 2 cái món ăn. Một cá kho, một tôm thịt hầm đậu hũ, còn lạc tôm thịt bánh rán. Còn có một siêu nước mẫu tôm thịt măng tử thang. Xem ra thật là khá. Trương Húc cầm lấy đến liền ăn. Mùi vị cũng không tệ. Ăn như hùm như sói ăn xong, lại uống một bình nước linh tiền pha trà nước. Trương Húc trực tiếp nằm xuống. Nhan Nhược thu thập, cọ rửa bát đũa. Ở Trương Húc bên người ngồi xuống. Đại nhân, ngài có tâm sự. Vâng, có chút đi. Nhan Nhược cẩn thận từng ly từng tí một. Là chuyện gì? Có thể nói cho ta sao? Trương Húc nhẹ giọng nói rằng. Vẫn là không nói. Ta không muốn nói. Ây! Chấm ngoặc kép. Nhan Nhược không nói gì thêm. Trương Húc nhìn tinh không? Chậm rãi ngủ. Nhan Nhược nhìn Trương Húc khuôn mặt. Cắn cắn môi. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Nàng đã quyến luyến lên Trương Húc. Trương Húc bắt đầu đối với nàng rất nguy. Cũng chỉ là xem ra rất nguy. Chưa từng có nô dịch nàng, cũng không có ép buộc nàng nhất chuyện gì đó không hay. Ngày hôm qua, còn lấy ra như vậy vật quý giá, tăng lên thực lực của nàng. Nàng biết, chính mình động tâm, thế nhưng, nàng biết Trác Uyển Đình tồn tại. Sau đó Trác Uyển Đình sẽ trở thành Trương Húc thê tử. Trở thành Trương Húc nói lữ. Còn có, vừa Trương Húc rõ ràng là ở nhớ nhung một người. Người này... Ở Trương Húc trong lòng, phân lượng rất nặng, phi thường nặng, mình rốt cuộc coi là gì chứ? Ai, vốn là một nô bộc, không nên suy nghĩ nhiều cái gì. Nhan Nhược nhìn Trương Húc khuôn mặt, dĩ nhiên liền như thế nhìn một đêm, làm Trương Húc mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là Nhan Nhược ô hắc liu liu mắt to. Nhan Nhược trên mặt hiển lộ ra vẻ lúng túng, vội vã quay đầu đi. Đại nhân! Lấy ra điểm nguyên liệu nấu ăn. Ta đến cho ngài làm điểm tâm. Được. Chấm ngoặc kép. Trương Húc nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.